Vũ thần chúa tể, chương 4545, ở đây không an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Ở đây không an toàn. La Hầu Ma Tổ ánh mắt ngưng lại. Bọn họ cũng đã lập tức chạy trốn tới này vẫn thần ma vực. Lại còn không cách nào tránh thoát truy sát sao? Làm sao có thể? Bất quá, Ma Lệ đối với cảm giác nguy hiểm. Thậm chí ngay cả hắn cũng cực bội phục. Lúc này, La Hầu Ma Tổ ngồi xếp bằng. Nhắm mắt thôi diễn. Vù vù, trên người hắn, từng đạo đáng sợ hỗn độn khí tức dâng lên. La Hầu Ma Tổ trong thân thể, mơ hồ hiển hóa ra ngoài từng đạo trận văn chi lực. Cái này trận văn chi lực, liên tục chuyển động, phảng phất cùng này vẫn thần ma vực thiên địa hòa làm một thể. Hà! Tần Trần ngẩng đầu, hắn nhìn ra, La Hầu Ma Tổ lại nhưng đã sử dụng một loại phương pháp cùng mảnh thiên địa này kết hợp với nhau. Nhất niệm động, ma vực động, khó trách này La Hầu Ma Tổ khôi phục nhanh như vậy. Đây là thiên đại trận, một khi dung hợp thiên địa, có thể hấp thu trong thiên địa lực lượng. Nói cách khác, toàn bộ vẫn thần ma vực toàn bộ cường giả mỗi một lần tu luyện. Cũng sẽ cho hắn cung cấp nhất định lực lượng, lúc này mới có thể làm hắn, trong thời gian ngắn mới có thể khôi phục đến chí tôn cảnh giới. Hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, ánh mắt toát ra tinh mang. Cái này cùng loạn thần ma hải hắc ám chỉ tuy khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. La Hầu Ma Tổ thôi động đại trận, phía trước hư không, đột nhiên chập chờn lên. Hắn đây là đang phản ngược ma la hư không trận. Nhìn một chút có hay không phát sinh dị biến gì. Lúc này, ở cách nơi này chẳng biết bao nhiêu khoảng cách trong hư không. Nguyên ma lão tổ chính đang nhanh chóng thôi diễn ma la hư không trận. Rất nhiều cổ xưa trận văn dũng động. Tại Nguyên ma lão tổ dọn dẹp xuống. Một chút rõ ràng. Nhưng vào lúc này, cái này trận văn trong. Một cổ không rõ ràng ba động truyền ra ngoài. Đây một cổ vô hình lực lượng. Tại theo trận pháp ngoài một bên. Chậm rãi thẩm thấu tới. Cố gắng dò xét ở đây toàn bộ. Hừ, quả nhiên là ở đây. Lại còn dám dò xét. Không biết sống chết. Nguyên ma lão tổ cười lạnh một tiếng. Đột nhiên thì, một bàn tay lớn lộ ra đi. Hướng cái này không rõ ràng lực lượng trực tiếp vồ bắt đi. Mơ hồ truyền tới cảm giác mạnh mẽ biết đến cổ lực lượng này. Liền cố gắng rút lui. Nhưng mà, Nguyên ma lão tổ đại thủ phảng phất xuyên thấu hư không vô tận một dạng. Trong khoảnh khắc liền truy đuổi đi. Đuổi vào hư không vô tận. Một mảnh hư vô trận pháp trong hư không. Một bàn tay lớn rơi xuống. Che khuất bầu trời. Đem cổ không rõ ràng chi lực trong nháy mắt bao vây. Hừ, các hạ nếu đến, sao lại không ngoan ngoãn lưu lại? Tại bản tổ ma giới dương oai, ai cho ngươi lòng can đảm? Lớn trong tay, nhất đạo băng lạnh lùng tiếng âm vang lên. Đúng là Uyên ma lão tổ, nguy nga như thiên thần. Đồng thời bàn tay to kia, ầm ầm vồ bắt xuống tới. Chấn áp toàn bộ, đáng chết. Bảo, La Hầu Ma Tổ thần sắc kinh sợ. Hắn này nhất đạo cảm nhận tại cổ lực lượng này dưới. Dĩ nhiên cảm thụ được vô tận áp bách. Giống như bị áp chế không thở nổi. La Hầu Ma Tổ trong lòng biết không được. Lúc này thôi động hỗn độn ma khí. Đem chính mình đạo này thần thức ầm ầm dẫn bảo. Đáng sợ ma khí tạc khai. Trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Hóa thành hư vô. Quanh một tiếng, Nguyên ma lão tổ đại thủ vồ bắt xuống tới. Không thu hoạch được gì. Thậm chí, đều tòa đại trận đều ở đây cổ chợt nổ tung lên thần thức xuống. Liên tục băng diệt, sơn cốc bên ngoài trận pháp. Nguyên ma lão tổ mở mắt. Ùng ùng, liền thấy trước mọi người địa phương đại trận. Liên tục nổ vang, bắt đầu băng diệt. Không được, đại trận này muốn hủy diệt. Thực Uyên Chí Tôn liền trên trước, kinh sợ thăm dò, lão tổ, kia ra hỏa bắt lại sao? Nguyên Ma lão tổ híp mắt nhìn về phía trước đang ở hủy diệt đại trận. Cười lạnh nói, để kia ra hỏa trốn thoát. Cái gì? Chạy, thực Uyên Chí Tôn thất kinh. Lão tổ, điều này sao có thể? Lấy lão tổ thực lực ngươi, người nào có thể theo lão tổ thủ hạ ngươi chạy trốn? Thực Uyên Chí Tôn khó có thể tin nói. Có cái gì không có khả năng? Nguyên Ma lão tổ suy cười một tiếng. Đối phương lúc đầu liền cũng không phải là bản thể hàng lâm. Chỉ là nhất đạo thần thức thôi. Một khi gặp phải nguy hiểm, có thể nhanh chóng cắt ra mình và thần thức trong liên hệ. Đối phương tốt xấu cũng là một tên chí tôn. Muốn thông qua nhất đạo thần thức liền bắt được đối phương. Há là dễ dàng như vậy sự tình. Có thể lão tổ, người này một trốn, hôm nay trận pháp cũng tự phá. Chúng ta nữa muốn tìm được đối phương. Chẳng phải là, hừ, ngươi cho rằng bản tổ là ngươi như vậy cái phế vật. Người này muốn từ bản tổ trên tay chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Nguyên Ma lão tổ khóe miệng hơi cuộn lên. Trong ánh mắt lóe lên không hiểu tinh mang. Cười lạnh nói, bản tổ lúc trước một kích kia. Ẩn chứa ta Uyên Ma tộc vô thượng uy áp. Người này, cư nhiên có thể ngăn cản bản tổ uy áp. Thật sự là rất có ý tứ. Hỗn độn ma khí, nếu thật là những tên kia. Ngược lại niềm vui ngoài ý muốn. Uyên Ma lão tổ cười. Mắt nhìn cũng đã hủy diệt hư không truyền tống đại trận. Oanh, thân hình phóng lên cao. Cùng bản tổ đi, Uyên Ma lão tổ quát lạnh. Lão tổ. Chúng ta đây đi chỗ nào? Thực Uyên Chí Tôn nghi hoặc. Lời còn chưa dứt, Thực Uyên Chí Tôn dĩ nhiên bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Quanh một tiếng nhập vào đất, vô cùng chật vật, để cho ngươi đi theo ngươi liền theo. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Uyên Ma lão tổ không vui nói. Không thấy Viêm Ma cùng Hắc Mộ có ngươi dài dòng như vậy. Một bên Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn cũng đã dọa sợ. Liền bay đi tiến lên. Nơm nớp lo sợ. Một chữ cũng không dám nói. Thực Uyên Chí Tôn cũng không dám mở miệng. Đoàn người đi theo Uyên Ma lão tổ. Nhanh chóng hướng nơi xa nhanh chóng bay vút đi. Đây. Vẫn thần ma vực phương hướng. Chẳng lẽ những tên kia tại vẫn thần ma vực. Bay đi trên đường. Thực Uyên Chí Tôn trợn to hai mắt, chỉ là cũng không dám mở miệng thăm dò. Vẫn thần ma vực, La Hầu Ma Tổ chính bế quan cảm nhận. Đột nhiên thì, phốc, La Hầu Ma Tổ phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Trên thân khí tức lưu động, La Hầu Ma Tổ đại nhân, Ma Lệ lập tức biến sắc, vội vàng tiến lên, Uyên Ma lão tổ, quả nhiên đáng sợ. Đi, mau rời đi ở đây. La Hầu Ma Tổ sắc mặt khó coi nói. Lão Tổ, ban nãy cuối cùng phát sinh cái gì? Là Uyên Ma Lão Tổ. Phát hiện bản tổ Ma La Hư không trận. Đang ở phá giải đại trận. Bản tổ đi ra ngoài. Kém chút bị Uyên Ma Lão Tổ bắt lại. Cũng may bản tổ quả đoán. Trực tiếp đem bản thân đạo kia thần thức tự hủy. Đồng thời hủy diệt truyền tống trận. Này mới có thể chạy thoát thân. La Hầu Ma Tổ lòng còn sợ hãi. Truyền tống trận bị hủy diệt. Uyên Ma Lão Tổ. Há lại không phải không cách nào phát hiện chúng ta. Chấm. Xích Viêm Ma Quân kích động nói. Không có đơn giản như vậy. La Hầu Ma Tổ lắc đầu. Ánh mắt ngưng trọng. Ta hoài nghi. Người này đã phát hiện chúng ta. Đi. Mau rời đi nơi đây. Đi Thâm Uyên chi địa. Rầm rầm rầm. Một đám người. Nhanh chóng bay đi. Không bao lâu. Sẽ đến hoàn toàn tĩnh mịch ma tinh trong. Tại ma tinh kia trên. Dĩ nhiên xây có từng đảo to lớn cung điện. Tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đứng vững tại đây đen kịt ma vực trong. Có một phen đặc biệt phong tình. Đồng thời. Tại bên trong cung điện kia. Từng cổ một khí tức đáng sợ tàn mát đi ra. Dĩ nhiên ẩn núp có vô số cường giả. Cách chương.